Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 489, giao dịch. Huyền Quy đảo lớn nhất mỏ linh thạch nơi sâu xa, một tòa huy hoàng trong cung điện, Từ Khánh Phong ngồi tại đại điện chủ vị bên trên, nhìn qua phía dưới tất cả đại thành chủ, một khuôn mặt vẻ không vui nói ra. Nói cho ta biết khôi lỗi môn tình huống. Từ Khánh Phong đang lúc bế quan tu luyện một loại cường đại bí pháp, lại bị thủ hạ Tâm Phúc từ bế quan trạng thái ở trong tỉnh lại. Cái này khiến Từ Khánh Phong thập phần khó chịu. Nếu như không nhanh nhanh hắn một cái giá thỏa mãn, Từ Khánh Phong không ngại cho những thứ này Tâm Phúc một cái khắc sâu giáo huấn. Nghe được Từ Khánh Phong lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ không vui, Huyệt Quy Đảo tất cả đại thành chủ nhau nhau liếc mắt nhìn nhau, liền đưa ánh mắt về phía cầm đầu Tử Lôi Thành thành chủ trên người. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía bên cạnh mình, Tử Lôi Thành thành chủ hơi chần chờ, liền đứng lên, lớn tiếng hướng Từ Khánh Phong hồi báo lên khôi lỗi môn cụ thể tình báo. Cho ta kỹ càng nói một chút đáy biển mỏ linh thạch tình huống. Làm Tử Lôi Thành thành chủ nói ra đáy biển mỏ linh thạch là một cái cỡ lớn mỏ linh thạch thời điểm, Từ Khánh Phong nhãn tình sáng lên, một khuôn mặt vẻ chờ mong dò hỏi. Huyền Quy đảo lớn nhất mỏ linh thạch cũng chỉ là một cái cỡ trung mỏ linh thạch. Bây giờ lại khắp nơi đường ven biển ở ngoài ngàn dặm phát hiện một cái cỡ lớn mỏ linh thạch. Cái này khiến Từ Khánh Phong mừng rỡ không thôi. Phải biết, Từ Khánh Phong đã là thần hạch cảnh đỉnh phong võ giả. Kém một bước liền có thể ngưng tụ nguyên thần, trở thành nguyên thần cảnh võ giả. Đối với linh thạch nhu cầu lớn vô cùng, nếu như có thể trưởng khống một cái cỡ lớn mỏ linh thạch, hắn liền không lo tấn thăng làm nguyên thần cảnh võ giả linh thạch tài nguyên. Nghĩ tới đây, Từ Khánh Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn. Đối với đáy biển mỏ linh thạch sinh ra tình thế bắt buộc quyết tâm. Nhìn thấy Từ Khánh Phong đối với đáy biển mỏ linh thạch cảm thấy hứng thú, Tử Lôi Thành thành chủ lập tức đem đáy biển mỏ linh thạch cụ thể tin tức nói ra. Để Từ Khánh Phong con mắt tỏa sáng, khuôn mặt bên trên đều là thần sắc hưng phấn. Truyền mệnh lệnh của ta, đem nhị đảo chủ bên trái ngang, ba đảo chủ Liêu Chính Thanh toàn bộ tỉnh lại, đem ám vệ cùng huyết vệ cùng với tất cả thành phố lớn thần hạch cảnh võ giả toàn bộ đều cho triệu tập đến Tử Lôi cung bên trong, cũng hướng khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong phát ra mời. Để hắn đến đây Tử Lôi cung một chuyến, ta muốn cùng hắn ở trước mặt nói chuyện, nhìn xem hắn có tư cách gì chiếm giữ đáy biển mỏ linh thạch. Nhận được đáy biển mỏ linh thạch cùng khôi lỗi môn tin tức cặn kẽ đằng sau, Từ Khánh Phong hơi chần chờ, liền lớn tiếng hạ lệnh, chuẩn bị tập kết dưới trướng tất cả cường giả tinh nhuệ, đem khôi lỗi môn tiêu diệt, ổn định Huyền Quy đảo trật tự, thuận tiện đem đáy biển mỏ linh thạch nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Nghe được Từ Khánh Phong mệnh lệnh, phía dưới đại điện tất cả đại thành chủ nhau nhau mừng rỡ trong lòng, vội vàng lớn tiếng gào lên, đảo chủ anh minh. Theo Từ Khánh Phong mệnh lệnh hạ đạt, hắn dưới trướng phân tán ở các nơi cường giả, nhau nhau hướng Tử Lôi cung tụ tập mà tới. Tại nhận được Từ Khánh Phong mời đằng sau, Dương Phong cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự. Ngay đầu tiên liền biểu thị chính mình sẽ đi Tử Lôi cung, cùng đảo chủ hào hào mà nói chuyện, cũng bắt đầu đem khôi lỗi môn ở các nơi cường giả triệu tập đến một chỗ. Vẻn vẹn ba ngày, Dương Phong liền đem khôi lỗi môn phân tán ở các nơi cường giả triệu tập đến một chỗ. Mang theo ngân giáp khôi lỗi cùng đồng giáp khôi lỗi, 36 tên thần hạch cảnh võ giả, 3000 nửa bước thần hạch cảnh võ giả, trùng trùng điệp điệp, không che giấu chút nào hướng Tử Lôi cung phương hướng tiến lên mà đi. Cùng lúc đó, Từ Khánh Phong dưới trướng cường giả cũng nhao nhao tụ tập đến Tử Lôi Cung. Làm Tử Lôi Cung ở trong hội tụ 66 tên thần hạch cảnh võ giả. Trong đó Từ Khánh Phong chân thân là thần hạch cảnh đỉnh phong võ giả. Nhị đảo chủ bên trái ngang cùng ba đảo chủ Liêu Chính Thanh là thần hạch cảnh hậu kỳ võ giả. Ám vệ thống lĩnh cùng huyết vệ thống lĩnh cùng với thập đại thành chủ là thần hạch cảnh trung kỳ. Đỉnh phong võ giả, ngoại trừ 66 tên thần hạch cảnh võ giả bên ngoài. Tử Lôi Cung còn hội tụ 1.25 vạn thần hạch cảnh võ giả. 5 vạn kim đan cảnh đỉnh phong võ giả. Nếu như Từ Khánh Phong không quan tâm tổn thất lời nói, hoàn toàn có thể đem Khôi Lỗi Môn dưới trướng cường giả tiêu diệt hầu như không còn. Nhìn thấy Dương Phong cùng Từ Khánh Phong động tác, huyền quy trên đảo vô số thế lực nhao nhao đem sự chú ý nhìn về phía Tử Lôi Cung bên trên, âm thầm suy đoán sau cùng kết cục. Một chút tâm tư sinh động ra hỏa thì âm thầm cầu nguyện Dương Phong cùng Từ Khánh Phong lưỡng bại câu thương. Dạng này bọn họ liền có thể thừa cơ mà lên. Tử Lôi Cung trước, Dương Phong dẫn theo dưới trướng 3.000 nhiều tên cường giả. Đứng bình tĩnh ở đâu, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ Dương Phong đám người thân bên trên tản mát ra, để cách đó không xa Từ Khánh Phong trong lòng sợ hãi thán phục không dễ. Âm thầm suy tư nên như thế nào giải quyết rơi Dương Phong một đoàn người. Dương Phong, đáy biển mỏ linh thạch không phải các ngươi Khôi Lỗi Môn có thể có. Đem đáy biển mỏ linh thạch giao ra, cũng rút khỏi huyền quy đảo, ta có thể thả các ngươi một con đường sống, nếu không thì hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Từ Khánh Phong mang theo dưới trướng 60 tên thần hạch cảnh võ giả cùng 1.25 vạn. Thần hạch cảnh vật tương đương, chậm rãi đi đến Dương Phong ngoài 100 thước, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng uy hiếp nói. Tại Từ Khánh Phong uy hiếp âm thanh bên trong, sau người thần hạch cảnh cùng 0.25 vạn thần hạch cảnh võ giả nhào nhào phóng xuất ra khí thế cường đại, đem Dương Phong đám người khí thế trên người ngăn chặn. Cùng lúc đó, 5 vạn kim đan đỉnh phong chi cảnh võ giả từ Tử Lôi Cung các nơi tuôn ra, bố trí xuống trận thế, đem Dương Phong đám người đoàn đoàn bao vây. Chỉ cần Từ Khánh Phong ra lệnh một tiếng, liền sẽ hướng Dương Phong đám người khởi xướng hung mãnh công kích, đem Dương Phong đám người tiêu diệt tại Tử Lôi Cung trước. Từ đảo chủ, đáy biển mỏ linh thạch ta có thể nhường cho ngươi, chúng ta Khôi Lỗi Môn cũng có thể rút khỏi huyền quy đảo, nhưng ngươi nhất định phải đem thần mộc tâm đưa cho ta mới được. Nghe được Từ Khánh Phong lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Động thiên thế giới ở trong cực phẩm linh thạch cao to chục tỷ tấn. Dương Phong đối với mỏ linh thạch không có một chút lưu luyến tâm, mà huyền quy đảo tại Dương Phong thực lực tăng nhiều đằng sau, đối với Dương Phong đến nói hơi nhỏ, cũng không có Dương Phong cần tài nguyên, đối với Dương Phong không có một chút hấp dẫn. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị rời đi huyền quy đảo, đi cấm kỵ chi hải nơi sâu xa phát triển, vừa vặn đem làm điều kiện, từ Từ Khánh Phong trong tay đổi lấy chính mình cần thần mộc tâm. Nghe được Dương Phong lời nói, Từ Khánh Phong lập tức xa vào đến trong trầm tư. Thần mộc tâm mặc dù là đỉnh cấp mộc thuộc tính tài liệu, vô cùng chân quý, đối với hắn tương lai tấn thăng làm động thiên cảnh võ giả đằng sau có cực đại tác dụng, nhưng cỡ lớn mỏ linh thạch đối với hắn trợ giúp nhiều hơn. Dùng thần mộc tâm trao đổi một tòa cỡ lớn mỏ linh thạch hoàn toàn là đáng giá. Suy cho cùng, thần mộc tâm chỉ là một cái đỉnh cấp nguyên vật liệu mà thôi. Đối với ở hiện tại hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà cỡ lớn mỏ linh thạch lại có thể cho hắn cung cấp đầy đủ linh thạch tài nguyên, để hắn không cần lo lắng linh thạch không đủ, thuận lợi tu luyện tới nguyên thần cảnh, còn có thể để cho dưới trướng thế lực nhận được cực đại phát triển, củng cố hắn tại huyền quy trên đảo địa vị. dùng thần mộc tâm đổi lấy cỡ lớn mỏ linh thạch mặc dù đặc biệt có lời. Nhưng Từ Khánh Phong lại đã mong muốn đến đại hình mỏ linh thạch. Lại không muốn giao ra thần mộc tâm, liền dùng ánh mắt lợi hại, quét mắt Dương Phong cùng sau người tinh nhuệ một cái. Âm thầm tính ra chính mình tiêu diệt Dương Phong một đoàn người cần phải bỏ ra bao lớn đại giới. Nhìn thấy Từ Khánh Phong dùng ánh mắt lợi hại dò xét đoàn người mình, Dương Phong mỉm cười, lập tức liền biết hắn tại cân nhắc sự tình, không muốn tùy tiện giao ra thần mộc tâm, liền đối với bên người ngân giáp khôi lỗi nói ra, bộc lộ tài năng cho Từ đảo chủ nhìn một cái. Dương Phong vừa mới nói ra, hắn bên người ngân giá cả khôi lỗi liền trước một bước, thể nội pháp lực phun trào. Trong tay trường kiếm màu bạc vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc từ trong bắn ra, hướng cách đó không xa một ngọn núi bên trên chém xuống mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, kiếm mang màu bạc chém xuống tại cách đó không xa sơn phong bên trên, đem sơn phong chém thành hai khúc. Vô số cứng rắn nham thạch vẩy ra, hướng về bốn phía bắn ra. Thần hạch cảnh đỉnh phong khôi lỗi cảm nhận được ngân giáp khôi lỗi trên người lóe lên một cái rồi biến mất khí thế, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa bị một kiếm chém thành hai khúc sơn phong. Từ Khánh Phong trong lòng giật mình, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, Từ đảo chủ, chúng ta khôi lỗi môn thế lực mặc dù không bằng Từ đảo chủ cường đại, nhưng cũng không phải Từ đảo chủ có thể tùy tiện tiêu diệt. Ta dám ở chỗ này đánh cược, nếu như Từ đảo chủ đối với chúng ta khôi lỗi môn khởi xướng cường công lời nói, ta có thể cam đoan để ngươi môn nỗ lực giá cao thảm trọng, không chết đi 3/2 cường giả, chúng ta khôi lỗi môn tuyệt đối sẽ không biến mất. Coi như Từ đảo chủ nguyện ý thiệt hại dưới trướng 3/2 cường giả, đem chúng ta khôi lỗi môn tinh nhuệ tiêu diệt, nhưng cũng lưu không được ta. Lấy thực lực của ta, nếu như bỏ qua thân phận đi tập sát Từ đảo chủ dưới trướng cường giả, Từ đảo chủ dưới trướng cường giả không có một người có thể tránh thoát. Vì phòng ngừa chúng ta Huyền Quy đảo sinh linh đồ thán, ta đề nghị Từ đảo chủ hào hào mà suy tính một chút đề nghị của ta. Phải biết, thần mộc tâm chỉ là một cái tài liệu mà thôi. Mặc dù vô cùng chân quý, nhưng cùng cỡ lớn mỏ linh thạch giá trị so ra, hoàn toàn không bằng cỡ lớn mỏ linh thạch. Hy vọng Từ đảo chủ hào hào mà suy tính một chút. Nghe được Từ Khánh Phong kinh hô thanh âm, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc uy hiếp nói. Nghe được Dương Phong uy hiếp thanh âm, Từ Khánh Phong 10 phần phẫn nộ, hận không phải lập tức hạ lệnh giết Dương Phong. Nhưng khi hắn nhìn thấy Dương Phong bên người ngân giáp khôi lỗi đằng sau, liền không thể không một lần nữa suy xét Dương Phong đề nghị. Chính mình phải chăng thừa nhận lên tiêu diệt khôi lỗi môn đại giới. Suy tư rất lâu, Từ Khánh Phong cuối cùng vẫn quyết định cùng Dương Phong tiến hành giao dịch. Dùng thần mộc tâm đổi lấy cỡ lớn mỏ linh thạch cùng khôi lỗi môn rút khỏi Huyền Quy đảo hứa hẹn. Nhìn thấy Từ Khánh Phong nguyện ý cùng Dương Phong giao dịch, Từ Khánh Phong dưới trướng cường giả nhau nhau âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí. Mà Dương Phong khuôn mặt bên trên thì lộ ra nụ cười vui vẻ, nhanh chóng đem thần mộc tâm thu vào động thiên thế giới, dẫn theo dưới trướng cường giả rời đi Tử Lôi Cung. Rời đi Tử Lôi Cung đằng sau, Dương Phong liền đem đáy biển mỏ linh thạch nối nhau cho Từ Khánh Phong, cũng bắt đầu chỉnh đốn khôi lỗi môn, đem một chút không hợp cách cùng không muốn rời đi Huyền Quy đảo môn nhân đá ra khôi lỗi môn, dẫn dắt 3 vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ, cưỡi 10 tàu chiến hạm tạo thành hạm đội rời đi Huyền Quy đảo, hướng cấm kỵ chi hải nơi sâu xa đi thuyền mà đi. http://www.sop.com.xt 90316